Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, Hàn gia người tới tìm phiền toái. Ngay tại Tô Thần cùng Quách Đông Nhi giao thủ thời điểm, cửa võ quán xuất hiện mấy người mặc nếp xưa thân ảnh. Trong đó một tên tuổi tác không lớn thanh niên, mặt khác thì là hai tên hạc đồng nhan lão giả. Tiểu Kỳ, đây chính là ngươi nói người kia. Là hắn. Cô bé kia là ai? Hình ý môn môn chủ Quách Vân Sơn nữ nhi, thực lực là nội kình đại thành. Hàn Kỳ nắm chặt nắm đấm, sắc mặt phức tạp nhìn xem luận bàn bên trong hai người. Tiểu tử này nhìn qua thực sự cố ý diễn kịch, thực lực hẳn là so cô gái này mạnh hơn rất nhiều. Phía trước ta còn không tin ngoại giới có như thế tuổi trẻ cao thủ. Hiện tại xem ra không thể không tin. Đứng tại Hàn Kỳ bên trái, cao gầy lão giả nhẹ vỗ về sợi râu, trầm giọng nói, coi như như thế, ta cũng không tin lắm hắn có thể giết Hàn Tuyên. Còn là một chiêu, quả thực hoang đường. Một tên khác khôi ngô lão giả lạnh giọng nói, lúc ấy nhiều người của chúng ta như vậy tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả. Hàn Kỳ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hai tên lão giả, do dự một lát, lại nói, nếu không, chúng ta vẫn là thôi đi. Lúc ấy nhắc tới cũng là lỗi của ta. Nếu không tứ thúc ra không sẽ cùng hắn định ra sinh tử chiến. Đánh giám, vậy cái này tiểu tử giết ta người Hàn gia. Cứ tính như vậy, Tiểu Kỳ, ngươi đi ra đi một lượt. Làm sao ngược lại liền uất ức? Khôi ngô lão giả hung hăng chừng Hàn Kỳ một cái. Không phải, chỉ là hắn có chút tà môn. Hàn Kỳ ấp úng, chỉ có thể nghĩ đến tà môn hai chữ để hình dung Tô Thần. Tận mắt thấy Tô Thần một quyền đấm chết tứ thúc ra về sau, hắn là không nguyện ý tìm đến Tô Thần trả thù. Dù cho Hàn gia mạnh hơn Hàn Tuyên cao thủ không phải số ít, hắn cũng theo bản năng không muốn lại trêu chọc Tô Thần. Cho nên khoảng thời gian này gia tộc muốn hắn mang theo tìm đến Tô Thần đòi một lời giải thích, hắn một mực lấy dưỡng thương cùng các loại lý do từ chối. Mãi cho đến hôm qua, gia tộc hai vị này trưởng bối có việc đến Ma Đô, liền quyết định thuận tiện tới gặp thấy dám giết bọn hắn người Hàn gia cuồng vọng tiểu tử. Liền xem như Hàn Tuyên chính mình yêu cầu sinh tử chiến, vậy cái này tiểu tử khó tránh cũng quá độc ác chút. Ta người Hàn gia há lại hắn nói giết liền có thể giết? Khôi ngô lão giả hừ lạnh nói. Cái kia cao gầy lão giả ngược lại là không nói gì, chỉ là nhẹ vỗ về sợi râu, cẩn thận quan sát Tô Thần. Hàn Kỳ cũng không biết làm như thế nào lại khuyên, tiểu tử này chiêu số hoàn toàn nhìn không ra là lai lịch thế nào. Bất quá hắn giống như tinh thông các loại quyền pháp, ẩn ẩn có tông sư phong phạm. Cao gầy lão giả bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt có chút nghiêm túc nói, tuổi tác như vậy liền có thực lực thế này, truyền thụ cho hắn võ nghệ người kia rất có thể thực lực không tầm thường. Thì tính sao, chúng ta Hàn gia chẳng lẽ còn sẽ sợ hay sao? Khôi ngô lão giả lộ ra không nhịn được biểu lộ, đối bọn hắn cái này nhát gan sợ phiền phức dáng vẻ có chút khó chịu. Không đánh, coi như ngang tay đi. Tô Thần một chiêu đẩy lui Quách Đông Nhi, cười nói một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía cửa võ quán, hai con người hơi híp. Hắn đã chú ý tới ba người này rất lâu, ý thức được kẻ đến không thiện là hắn, Hàn gia tên kia. Quách Đông Nhi thuận hắn ánh mắt cũng nhìn thấy Hàn Kỳ. Đại mi cau lại, Tô Thần ca, hắn không phải là vì giao lưu hội lên sự tình dẫn người tìm đến phiền phức a? La Sơn cũng cất bước đi tới Tô Thần bên cạnh, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hàn gia ba người. Bên trong võ quán những người khác nhìn thấy Tô Thần, Quách Đông Nhi và La Sơn biểu lộ cũng đều nhao nhao nhìn qua. Ba người này ai vậy? Mặc trang bức như vậy sao? đóng kịch tivi, sẽ không là đến phá quán a. Thật là có khả năng, quán chủ bọn hắn giống như nhận biết, mang những người khác lui xa một chút. Tô Thần nhìn về phía La Sơn phân phó câu, sau đó không nhanh không chậm cất bước đi hướng Hàn gia ba người đi đến. La Sơn và Bàng Phi Lâm bọn người đều vội vàng tổ chức võ quán đệ tử vào bên trong rút lui. Tiểu tử, ngươi hẳn phải biết chúng ta tại sao tới đi. Khôi Ngô lão giả sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần, thể nội hùng hồn khí cơ phun trào, từng đạo kinh phong lấy hắn làm trung tâm như sóng triều khuếch tán ra tới. Một đám võ quán học viện trong lòng có chút chấn kinh, ý thức được giống như thật sự là cao thủ. Đối mặt lão giả cái kia khí thế cường đại, Tô Thần chỉ là lạnh nhạt cười cười. Hàn gia không hổ là truyền thừa mấy trăm năm ẩn thế gia tộc. Hai cái này lão giả cũng đều là nội kinh đỉnh phong chân chính cao thủ. Hơn nữa hẳn là bước vào cảnh giới này đã lâu. Nội kinh khí tức như biển cả đại dương mênh mông, so cái kia Hàn Tuyên còn mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, cũng là không đến mức để hắn sợ. Thật muốn động thủ, hắn bằng vào con kiến lực lượng cùng thuấn bộ hai cái này kỹ năng, hươu chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói. Giao lưu hội sự tình, các ngươi không nghe hắn nói rõ. Tô Thần hướng về phía Hàn Kỳ chép miệng, sắc mặt bình tĩnh nói, cũng không phải là ta muốn tìm sự tình, ta luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ mới nói nửa câu, nhưng muốn cho thấy ý tứ đã rất rõ ràng. Đã ngươi người Hàn gia đưa ra muốn sinh tử chiến, muốn giết ta, cái kia bị đánh chết đã không còn gì để nói. Ta không tin ngươi có thể có như vậy thực lực, khẳng định là động cái gì ám chiêu. Tìm một chỗ lão phu cùng ngươi lại đánh một lần. Khôi Ngô lão giả ánh mắt âm trầm, ẩn chứa sát ý. Nơi này có thật nhiều cũng không tính là giới võ thuật người, khẳng định là không thể tại cái này động sát thủ. Uy, lão gia hòa, ngươi giảng hay không lý? Lúc ấy giao lưu hội sự tình nhiều người nhìn như vậy, là hắn tài nghệ không bằng người. Quách Đông Nhi căm tức ồn ào nói. Cút! Khôi Ngô lão giả gầm thét một tiếng. Tiểu nha đầu, phụ thân ngươi đến cũng không dám như thế nói chuyện với ta. Chỉ là hình ý môn, thật coi có thể cùng ta Hàn gia đánh đồng. Ngươi! Quách Đông Nhi tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, liền muốn chửi ầm lên, lại bị Tô Thần đưa tay ngăn cản. Nhất định phải như thế. Lúc trước trên lôi đài, mỗi người dựa vào thực lực, các ngươi Hàn gia đây là không muốn bỏ qua rồi. Tô Thần trầm giọng nói, bớt nói nhảm, ngươi nếu không dám đến, có bản lĩnh liền trốn ở cái này không ra, hoặc là chúng ta nghĩ biện pháp bức ngươi đáp ứng. Khôi Ngô lão giả hơi không kiên nhẫn, nghe nói như thế, Tô Thần đen nhánh trong hai con ngươi cũng là hiển hiện sát ý. Làm sao bức bách hắn đáp ứng? Dễ hiểu dễ hiểu, đơn giản là lợi dụng người đứng bên cạnh hắn với tư cách áp chế. Đây là Tô Thần tuyệt đối không thể chịu đựng. Được, đi thôi. Tô Thần khóe môi có chút câu lên một vòng đường cong. Tất nhiên gia hỏa này nhất định phải muốn chết, vậy cũng đừng trách hắn. Tô Thần ca, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Quách Đông Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, ngươi lưu tại cái này. Tô Thần nhìn nàng một cái, gặp nàng còn muốn nói điều gì, cau mày nói, ngươi nếu không nghe lời, vậy sau này coi như không quen biết ta. Quách Đông Nhi nghe vậy khẽ giật mình, cắn chặt hàm răng, vẻ mặt không cam lòng cúi thấp đầu xuống. Các ngươi cũng đều đừng đi theo. Tô Thần lại quét mắt ngo ngoe muốn động La Sơn mấy người, giọng nói không thể nghi ngờ. Sư phụ, cẩn thận. Diêu Vũ lo lắng kêu lên. Yên tâm, không có việc gì. Tô Thần cởi mở cười cười, đưa mắt nhìn Hàn gia ba người cùng Tô Thần cùng nhau rời đi. Võ quán tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc. Nếu không, báo cảnh, có người mở miệng đề nghị.